Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat. Chương 175, Toriko Thế Giới Thảm Trạng Phẫn Nộ Đám Người. Góc Chuyện Audio.com. Chấm, thấy hai nữ lại muốn tranh cãi đứng lên. Tần Dương không có cánh nào. Hắn chỉ có thể sử dụng bản thân đại chiêu. Chỉ thấy Tần Dương trực tiếp kéo lấy hai nữ vào ngực. Sau đó trong chúng nữ kinh ngạc ánh mắt. Tại Kurumi và Isdet mỗi người trên trán hôn môi cái. Sau đó nghiêm túc nói. Còn không mau đi làm nhiệm vụ. Bị Tần Dương cái này một thao tác. Isdet và Kurumi cũng có chút xấu hổ. Trước mặt nhiều người như vậy bị hôn khiến da mặt dày như các nàng cũng có chút không chống đỡ được. Sau đó cả hai chỉ có thể cho Tần Dương một cái uy hiếp ánh mắt. Tiếp đó liền mở ra thứ nguyên chi môn bước vào. Đợi sau khi hai nữ đi mất, hắn mới thở phào một hơi. Mà lúc này, La La liền trực tiếp đi tới trước mặt hắn. Một mặt mong chờ nói ra. Chủ nhóm, La La cũng muốn hôn một cái. Hôn một cái, Tần Dương, nhìn La La cái này mong chờ ánh mắt. Nhìn xung quanh chúng nữ ánh mắt kỳ quái. Tần Dương khóe miệng không nhịn được co giật. Chưa đợi hắn làm gì. Một bên Đồ Sơn Nhã Nhã cũng đi ra. Hừ, thối chủ nhóm, ngươi cũng không thể bất công với ta. Tần Dương, lần này, chúng nữ ánh mắt càng quái dị. Tuy nhiên, hắn là ai? Nếu không biết, kiếp trước hắn có tên Tần Vô Sỉ. Chỉ cái này nhỏ nhắn sự tình, còn muốn làm khó được hắn. Ngay sau đó chỉ thấy Tần Dương liền giống như Isdet và Kurumi. Tại trên trán La La và Đồ Sơn Nhã Nhã hôn một cái. Tiếp đó liền khiến La La vui vẻ đi vào thứ nguyên chi môn. Cùng thẹn thùng nhưng vẫn ngạo kiều Nhã Nhã. Lúc này, tại khách phòng bên trong chỉ còn lại Misaki Mikoto. Aqua cùng với Our Asian Kaguya. Cảm nhận được Tần Dương ánh mắt đưa tới. Tam nữ trong lúc nhất thời liền lui lại. Nhìn vậy một màn. Tần Dương liền nhếch lên một nụ cười nói ra. Ta nghĩ các ngươi chắc không cần à. Vậy thì mau mau đi thôi. Thấy Tần Dương nói vậy. Đắn đo một hồi. Misaka Mikoto vẫn mạnh dạn đi lên trước. Đứng đối diện Tần Dương không nói một lời. Biết được pháo tỷ ngạo kiều tính tình. Tần Dương còn không biết phải làm gì sao. Liền thấy hắn tiến về phía trước. Tại trên trán Mikoto hôn một cái. Sau đó ôn nhu nói ra. Đi thôi, chú ý an toàn. Nghe được những lời này. Cảm nhận trên trán truyền tới nhiệt độ. Misaka Mikoto hai mặt liền hồng thấu. Sau đó liền như chạy trối chết chạy vào thứ nguyên chi môn bên trong. Quay ra nhìn Aqua và Kaguya. Tần Dương liền chủ động đi lên hôn tại trán Aqua một cái. Sau đó liền đạp nàng vào thứ nguyên chi môn. Lúc này cũng chỉ có hắn và Kaguya. Ai nha, chủ nhóm cuối cùng cũng đưa ma chảo tới các thành viên nhóm A. Hơn nữa lúc nãy ai còn nói rằng sẽ không có ý đồ với Aqua đâu. Như vậy mặt ngài có đau không A, Tần Dương. Nhìn Kaguya, hắn quyết định dùng biện pháp mạnh. Chỉ thấy Tần Dương trực tiếp xuất hiện tại nàng trước mặt. Nhân lúc Kaguya chưa có phản ứng, liền hôn lên môi nàng. Cái này một thao tác liền khiến Kaguya hai mắt trợn to. Một bên mặt cũng đã hồng phác phác. Đợi một lúc, hắn mới buông nàng ra, sau đó liền trực tiếp biến mất tại chỗ. Phản ứng lại lúc, Tần Dương thân ảnh cũng đã biến mất. Chỉ để lại tức giận Kaguya. Hừ, xấu chủ nhóm, thối chủ nhóm. Phát tiết một hồi, Kaguya mới tức giận hô hô đi vào thứ nguyên chi môn. Cho tới khi thứ nguyên chi môn đóng lại, thân ảnh Tần Dương mới lần nữa xuất hiện. Nhìn đã không còn ai, hắn mới thở dài một hơi. Đám này nữ nhân thật mẹ nó khó giải quyết. Nói xong, hắn sắc mặt liền nghiêm túc lại, sau đó chuẩn bị đi tới Rias thế giới. Nhìn dần dần mở ra thứ nguyên chi môn. Tần Dương ánh mắt dần dần ngưng lại. Ngoại thứ nguyên sinh vật sao? Ha ha, thú vị, dứt lời. Thân ảnh của hắn liền biến mất tại thứ nguyên bên trong. Tại một hội phòng bên trong. Lúc này Riyas đang đứng trước cửa sổ nhìn xuống dưới sân trường. Đột nhiên nàng nhìn thấy một cái nam tử nhìn hướng nàng. Trong ánh mắt đó có mê ly thần sắc, có kinh diễm thần sắc. Đã xem qua tương lai khiến nàng rất nhanh liền nhận ra đối phương. Đó chính là Issei, nam nhân trong tương lai của mình. Xích Long thần đế sở hữu giả. Nhìn đối phương một chút, Riyas liền đi vào bên trong. Tại ghế ngồi xuống, lần này một số thành viên nhóm tới đây. Còn có cả chủ nhóm. Nàng phải làm ra chuẩn bị tiếp đón đối phương một phen. Dù sao trong đó không ít cường đại người. Đặc biệt là chủ nhóm. Nếu có thể nàng cũng muốn nhờ họ giúp phá hủy bản thân hôn sự với Phoenix gia tộc. Trong lúc Riyas đang mải suy nghĩ lúc. Đột nhiên cửa phòng liền mở ra. Chỉ thấy một thân quyền dụ Akeno bước vào. Thấy vậy, nàng liền hai mắt sáng lên nói. Akeno, ngươi mau cho gọi toàn bộ mọi người trở về. Ta bằng hữu một chút nữa liền muốn tới. Nghe được những lời này, Akeno liền sững sờ một hồi. Sau đó giống như nghĩ ra cái gì đó. Nàng liền gật đầu sau đó đi ra ngoài. Đợi cho Akeno đi ra ngoài sau đó. Riyas mới ngồi lại vị trí. Từ trong ngắn kéo lấy ra một bình đan dược. Bên trong là hoàng giả đan lấy được từ group chat. Nhìn mấy viên đan dược này. Nàng không nhịn được suy tư. Mặt khác, tại Isdet bên này, vừa bước vào thứ nguyên chi môn sau đó. Rất nhanh nàng liền xuất hiện tại một đỉnh tòa cao ốc bên trên. Dần dần, các cây khác thành viên cũng từ từ xuất hiện. Tuy nhiên, khi cả đám chứng kiến một màn lúc không nhịn được sắc mặt đại biến. Con người co vào, chỉ thấy trước mắt là một đống phế tích. Từng tòa cao ốc đổ sụp xuống. Tất cả đều bị đánh vỡ ra. Trên trời âm u tối đen một mảnh cho người ta một bầu không khí rất khó chịu. Quan trọng nhất là tại trên bầu trời kia. Có một vết rách không gian to lớn được mở ra ở đó. Từng đầu hắc sắc sinh vật không ngừng từ đó chui ra. Chỉ thấy bọn chúng có nhân loại hình thể. Nhưng lại sở hữu hai cánh. Sau lưng mọc ra vô số xúc tu khiến người ta vô cùng ác tâm. Đặc biệt bọn chúng cái kia tà ác tới cực điểm khí tức khiến cho thành viên nhóm không nhịn được cau mày. Nhưng đó cũng không phải thứ khiến chúng thành viên chấn kinh. Thứ khiến bọn hắn chấn kinh chính là thảm trạng của nơi này. Vô số nhân loại bị cái này hắc sắc sinh vật thôn phệ. Vô số huyết nhục máu tươi vảy đầy đại địa. Có già có trẻ. Có cả phụ nữ, ngoài ra, còn có sống sót nhân loại, đang dùng hết sức mình thoát khỏi cái này địa ngục chỗ. Nhưng chờ đợi bọn họ chỉ có tuyệt vọng, tất cả đều bị những cái kia hắc ám xúc tu cuốn lấy rồi bị chia năm xẻ bảy sau đó bị thôn phệ. Thấy vậy một màn, toàn bộ chúng nữ ở đây đều đã vô cùng phẫn nộ. Ngay cả từng là nhân vật phản diện như Aizen, Thanos. Boros và Morgan cũng không nhịn được cau mày. Nhịn lại một trường diệt sách đám này ra hỏa xúc động. Isdet liền nhìn phía một bên sở hữu hai cánh ác ma Morgan hỏi. Morgan, ngươi có cảm nhận được cái gì từ đám sinh vật này sao? Nghe được Isdet hỏi vậy. Cả đám cũng đưa sự chú ý tới Morgan vị trí. Bởi vì theo bọn hắn thấy. Morgan thân là ác ma. Khả năng sẽ cảm nhận được một ít gì đó từ đám này. Dù sao đều là tà ác tượng trưng. Thấy thế, Morgan liền lắc đầu nói. Ta tuy là ác ma, nhưng căn nguyên khác hoàn toàn với gia hỏa này. Bọn chúng cái kia tà ác khí tức ngay cả ta đều cảm thấy khó chịu. Nghe Morgan lời, cả đám không nhịn được trầm tư. Cũng ngay lúc này. Phía trước bọn hắn liền xuất hiện một con cao vài ngàn mét hắc sắc sinh vật. Mỗi một cước xuống liền có thể san bằng hơn 100 mét địa phương. Những cái kia xúc tu như thao thiền cự lãng quét ngang mà xuống san bằng tất cả. Thấy vậy, không có nghĩ ngợi nhiều. Isdet liền nói ra, Yukari, Thanos và Aizen. Ba người cùng ta đi vào cái kia vết rách không gian tìm hiểu căn nguyên. Dù sao muốn diệt trừ đám này xúc sinh cần phải thông qua nơi đó. Nếu không sợ là có đánh tới đêm cũng không diệt hết được đám gia hỏa này. Còn Kurumi, ngươi dẫn theo còn lại mọi người càn quét hết đám sinh vật tại đây. Sau đó cứu ra còn lại sống sót ngươi. Aqua và Gabriel, các ngươi có thể trị liệu cho bị thương người rồi tụ tập họ lại nơi an toàn. Rõ, nghe vậy, cả đám đều biểu thị đồng ý. Tiếp đó nhao nhao phi thân bay phía thành phố. Hiện tại trong nhóm thấp nhất cũng là 2 cấp cường giả. Tương đương với vương giả. Do đó việc phi hành đều rất dễ dàng. Bay tới gần lúc, bọn họ liền thấy trước mặt cái kia to lớn sinh vật đang có mấy bóng người cùng nó chiến đấu. Nhìn kỹ sẽ thấy trong đó có Toriko. Thấy vậy, cả đám liền vui vẻ. Dù sao cái này thành viên mới nhìn có vẻ rất an toàn. Chỉ là có chút chật vật. Như vậy mọi chuyện đều dễ làm. Tiếp đó, cả đám liền chia ra hành động. Thấy bọn hắn tới, vô số đầu hắc sắc sinh vật liền hướng bọn hắn bay tới. Đưa ra bọn chúng xúc tu ý địch thôn phệ đám người này. Nhưng chưa đợi bọn hắn có động tác gì. Chỉ thấy từ dưới thành phố cũng nhô ra vô số đạo xúc tu kéo lại bọn nó. Sau đó kéo xuống một cái hắc động hên trong. Trong nháy mắt, hơn vạn con sinh vật này liền không có. Thấy thế, đám người liền quay ra nhìn Kurumi. Đừng nhìn ta như vậy. Ta chỉ muốn thử đám sinh vật này có thể đem lại cho ta thời gian không thôi. Hừ, cẩn thận nhiễm bọn chúng cái kia tà ác khí tức. Khi đó ngươi lý trí sẽ bị ăn mòn. Rồi đừng trách phu quân không cần ngươi. Nhìn Kurumi vừa rồi động tác. Isdet không nhịn được nhíu nhíu mày nói. Yên tâm, ta thời thực chi thành đã nâng cấp rất nhiều. Những cái này khí tức còn chưa làm gì được ta. Hơn nữa, đám sinh vật này thời gian cũng thật nhiều đâu. Nghe Isdet căn dặn, Kurumi liền cười cười. Sau đó liền hứng thú nhìn toàn bộ đám kia sinh vật. Trong ánh mắt tràn đầy ham muốn. Thấy thế, Isdet cũng không nói gì. Nàng liền đứng lại trước cái kia vết nứt không gian không xa. Sau đó nhìn phía Aizen. Cảm nhận được Isdet ánh mắt. Aizen liền nhắc kính cười cười. Sau đó liền lấy ra bản thân Janpakuto chém ra một đao hóa thành vạn dặm đao khí hướng cái kia cao lớn sinh vật đánh tới. Chia nó thành 2 nửa tiện thể chia cái thành phố này thành 2 phần. Đang cùng cái này sinh vật đánh nhau Toriko mấy người thấy vậy một màn suýt chút nữa mắt trợn ra ngoài. Cái kia đao khí, mẹ nó quá kinh khủng. Cái này cường đại hắc ám sinh vật liền như vậy bị miểu sát. Điều mày khiến mấy người liền quay ra phía Aizen vị trí. Trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng một loại mừng rỡ. Nhưng chưa đợi mấy người mừng rỡ được bao lâu. Bị chia thành 2 nửa hắc ám sinh vật lần nữa phục hồi như cũ. Thấy thế, Aizen liền hứng thú. Ồ, vậy mà còn có thể khôi phục sao? Ta nghĩ đám sinh vật này giống tà thần tín đồ một loại tồn tại. Ở ta thế giới bên trong cũng có không ít. Nhìn trước mắt một màn, Thanos liền mở miệng nói. Ha ha, thật là thú vị. Không biết bên trong cái kia viết rách không gian còn có như nào tồn tại a. Một bên Yukari cũng không nhịn được cười nói. Mà Isdet thì đã cau mày nhìn phía đám này sinh vật khó chịu nói. Thật phiền phức, nói xong. Từ trên thân nàng liền tuôn ta một đạo mênh mông hàn khí bao phủ vạn dặm. Rất nhanh, bên trong phạm vị vạn dặm, ngoài trừ nhân loại và sinh vật chưa bị hắc ám ám mòn bên ngoài. Còn lại đều bị đóng thành băng điêu kể cả phạm vi vạn dặm vật thể cũng đều bị băng hóa. Ngay cả trên không cái kia vết rách không gian cũng trong nhất thời bị đóng băng. Cách chương.